Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, cùng ám dạ chi đồng giao dịch. Thang máy càng lên càng cao, mà Athena pho tượng nữ thần làm theo đã rơi xuống đất cung trên mặt đất. Theo thang máy, lên cao, phía dưới những cây đuốc kia lặng yên dập tắt, mà thạch lỗi hướng trên đỉnh đầu nhưng lại có mới bó đuốc giấy lên. Cái này khiến thạch lỗi lại lần nữa cảm khái một phen Hy Lạp cổ người mạnh đại thủ bút. Khi thang máy rốt cục dừng lại thời điểm, thạch lỗi nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình phương nhiều lắm là 3-4 mét địa phương, cũng là địa cung cung đỉnh, mà ở trong đó cũng đã so phía dưới nhỏ rất nhiều, chung quanh đại khái chỉ có mười mấy bình phương không gian, trong đó hơn phân nửa còn bị những cơ quan kia nơi bao bọc. Ngay tại thang máy dừng hẳn vị trí, thạch lỗi nhìn thấy còn có một cái cờ lê hình dáng đồ vật. Hắn biết cái này nhất định là mở ra đỉnh đầu thông đạo cơ quan, mà giờ khắc này hắn bên cạnh phía trên chỉ còn lại có một chi bó đuốc còn bảo trì thiêu đốt, ánh sáng cũng không quá đủ, vẻn vẹn chỉ đủ thạch lỗi nhìn thấy cái này cờ lê phụ cận vị trí. Thạch lỗi vội vàng mở ra đèn pin chiếu chiếu chung quanh, xác định không có nguy hiểm gì. Đồng thời hắn còn phát hiện một đầu cùng hắn tại Hephaistos thần miếu tiến vào nơi này thời điểm nhìn thấy một dạng thạch thê. Thạch lỗi không do dự nữa, vặn xuống cái kia cờ lê. Hắn nhìn thấy chung quanh cơ quan bắt đầu vận chuyển lại, trong tai vẫn là những cái kia ken két tiếng vang. Lập tức đỉnh đầu có sung túc ánh sáng tràn vào đến, cái này khiến thạch lỗi trong nháy mắt còn nhắm mắt lại. Hắn đã mấy giờ chưa có tiếp xúc qua ánh sáng tự phát. Giờ phút này hai mắt thật đúng là có chút không quen. Nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian là 7 giờ 40 phút. Lại có 20 phút. Bắt nông thần miếu liền sắp mở ra đại môn, nghênh đón đến từ các nơi trên thế giới du khách. Thạch lỗi dọc theo thạch thê leo đi lên. Hai tay vừa mới đặt tại thạch thê phía trên mặt đất, liền nghe đến phía dưới truyền đến cơ giới lại lần nữa vận chuyển ken két âm thanh. Cúi đầu xem xét, trước đó chìm xuống hòn đá chính tại từ từ đi lên. Xem ra, lối ra mặt đất phụ cận bàn đá, liền cùng địa cung lối vào bàn đá một dạng, đều là cửa thông đạo cơ quan. Cũng không đoái hoài tới sẽ có hay không có bảo vệ ở trong đại điện tuần tra. Loại thời điểm này, lại không đi ra, chỉ sợ liền rốt cuộc ra không được. Thạch lỗi dùng cả tay chân rời đi địa cung, mà hắn leo đi lên không lâu, mặt đất lại khôi phục trước kia bộ dáng. Đồng thời, chung quanh cắt đá còn chậm rãi hướng phía nơi này hội tụ, đem lối vào khe hở bổ khuyết đứng lên, để cho người ta nhìn không ra nơi này đã từng có cái thông đạo lối ra. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, thạch lỗi vội vàng ẩn thân tại một cây thạch trụ về sau. Hắn nhìn thấy hai tên bảo vệ tại làm lấy khai phóng du lãm trước sau cùng tuần tra công tác. Cũng may này hai tên bảo vệ cũng chưa phát hiện thạch lỗi tồn tại. Không lâu sau đó, bảo vệ rời đi, thạch lỗi cũng liền tại thạch trụ phía sau ngồi xuống. Hắn sửa sang lấy đoạn đường này tới sở hữu tin tức. Nội tâm kích động vạn phần, thế mà bị hắn đánh bậy đánh bạ tìm tới Athena pho tượng nữ thần nguyên tác. Tuy nhiên thứ này hiển nhiên không phải hắn có khả năng lấy đi. Nhưng là, thạch lỗi tin tưởng, nếu như trên thế giới này còn có người có thể che giấu Hy Lạp chính phủ lấy đi pho tượng này, vậy cũng chỉ có thể là ám dạ chi đồng. Chốc lát nữa, bắt nông thần miếu khai phóng đại môn. Các du khách nhao nhao tiến vào. Thạch lỗi xen lẫn trong du khách bên trong. Thong dong rời đi, trở lại quán rượu. Thạch lỗi trước ngủ bù. Buổi chiều sau khi rời giường, hắn trực tiếp bấm Ngụy Bồ Đề điện thoại. Người thật đúng là khứu giác rất không bình thường a. Chúng ta vừa mới tra được người đưa đò sau cùng cái kia tài đoàn, thật là tại nước Mỹ. Người liền gọi điện thoại đến. Thạch lỗi không để ý đến Ngụy Bồ Đề chế nhạo, tâm tình phi thường buồn cười nói, ta không phải vì người đưa đò sự tình, mà là ta có cái phát hiện trọng đại. Ngụy Bồ Đề hơi sững sờ, lập tức hỏi, phát hiện gì? Athena pho tượng nữ thần, ta biết ở nơi nào. mà lại, tuyệt đối cam đoan cũng là nguyên tắc. Ngụy Bồ nói một chút từ đương nhiên không có cách nào minh. Bạch, Athena pho tượng nữ thần đi thêm. Nàng nào biết được thạch lỗi nói là tòa nào? Cái gì Athena pho tượng nữ thần? Thạch lỗi cười giải thích nói. Liền là công nguyên trước kiến tạo bắt nông trong thần miếu Athena pho tượng nữ thần. Ngụy Bồ Đề lại sững sờ. Nàng đối với mấy cái này cũng không mười phần hiểu biết. Lập tức phân phó người bên cạnh thẩm tra liên quan tới pho tượng này. Khi nàng nhìn thấy liên quan tới pho tượng này tin tức về sau, nàng cũng chấn kinh. Vật kia không phải đã sớm tổn hại a, không tìm được. Sách lịch sử bên trên đương nhiên chỉ có thể cho rằng là tổn hại. Nhưng là, ta lại phát hiện nó tồn tại. Kỳ thực cũng là đánh bậy đánh bạ. Ta ban đầu cho là mình chỉ là phát hiện một cái bí mật nhỏ. Không có nghĩ đến cái này bí mật thế mà sẽ lớn như vậy. Mà lại, có giá trị tuyệt không chỉ là pho tượng thân thể. Cất giấu tôn này pho tượng địa phương, cũng tuyệt đối có tương đối lớn giá trị nghiên cứu. Ở đâu? Ngay tại Athens vệ thành núi. Chỉ sợ toàn thế giới khảo cổ học giả muốn bể đầu cũng không nghĩ đến. Bọn họ cho rằng đã tổn hại tại trong dòng sông lịch sử Athena pho tượng nữ thần. Vậy mà liền giấu ở bát nông thần miếu phía dưới. Ngụy Bồ Đề cũng cảm thấy chấn kinh cùng bất khả. Tư nghị, nàng đương nhiên minh bạch. Liền cả khoảng cách kia hiện tại không có nhiều năm lịch sử Rio de Janeiro cơ đốc giống đều bị ám. Dạ chi đồng thủ lĩnh bối bối lạp như thế cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật có thể tìm tới bắt nông trong thần miếu Athena pho tượng nữ thần nguyên tác. Cái này đem là một cái bao nhiêu kinh người phát hiện. Nàng vội vàng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người kỹ càng nói cho ta nghe một chút. Thạch lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, người nghĩ hay thật, thứ này là ta phát hiện. Ta dựa vào cái gì cứ như vậy miễn phí nói cho các ngươi biết qua tìm các ngươi thủ lĩnh bối bối lạp. Báo cáo đi, nhìn nàng một cái nguyện ý ra cái gì đại giới. Đổi lấy pho tượng này. Uy, pho tượng này lớn như vậy. Người cũng không có việc gì lấy đi đi ta làm không đi là không giả. Thế nhưng là, ta nếu là không nói cho các ngươi biết làm sao tiến vào bắt nông thần miếu phía dưới. Các ngươi luôn không khả năng đem Athens vệ thành núi cho nổ đi mà lại. Nơi này là các ngươi lại như thế nào có tiền cũng không có khả năng mua lại địa phương. Cho nên, cửa vào cùng lối ra cực kỳ trọng yếu. Ngươi đi trước báo cáo đi. Giá cả phù hợp, ta liền đem tình huống cặn kẽ bán cho các ngươi. Ngụy Bồ Đề hiển nhiên còn muốn nói tiếp chút gì. Thạch lỗi lại dứt khoát lưu loát cúp điện thoại. Chờ một chút vé máy bay. Đêm đó còn có một tốp bay trở về London phi cơ. Thạch lỗi lập tức đặt trước. Sau đó thẳng đến phi trường. Chờ hắn xuống phi cơ thời điểm. Ngụy Bồ Đề cũng đã gọi điện thoại tới. Nàng biểu thị, bối bối lạp đối pho tượng này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đồng thời biểu thị nhượng thạch lỗi tự hành ra giá. Đại khái ý là vô luận cái dạng gì đại giới. Nàng cũng phải thu được pho tượng này. Thạch lỗi vừa cười vừa nói. Nói thật, đạt được khả năng không lớn. Thứ này cơ hồ không có gì có thể bị làm đi. Nhưng là, dù sao các ngươi cũng chỉ là muốn nghiên cứu loại vật này. Cái đồ chơi này là ở chỗ này. Ai cũng làm không đi. Các ngươi thủ lĩnh muốn nghiên cứu 100 năm cũng không có vấn đề gì. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm. Ngâm, nói, ngươi ra giá đi. Đem ta hội viên đẳng cấp lên tới cùng ích tiên sinh một dạng. Thạch lỗi không? Chút do dự mở ra bản thân tâm lý giá vị. Ngụy Bồ Đề hít một hơi lãnh khí. Nàng nói, đây cơ hồ là không có khả năng. Bối bối lạp đã sớm tuyên bố qua. Tổ chức đem lại cũng sẽ không xuất hiện cùng ích tiên sinh đẳng cấp tương đương hội viên. Thạch lỗi, mỉm cười, không vội vã nói ra. Này lúc trước bối bối lạp còn nhận một số người chế ước. Tỉ như các ngươi trưởng lão cùng về sau quật khởi người đưa đò loại hình. Nhưng là bây giờ, nàng đã không có chế ước. Sở hữu có khả năng phản đối nàng thế lực, đều đã tại gần nhất trong khoảng thời gian này bị tiêu diệt toàn bộ. Cho nên, khác nói với ta không có khả năng. Bồ Đề, ta hiện tại cũng làm không rõ ràng. Ngươi đến cùng là này đầu ngươi thật đúng là rất lợi hại, thích ứng ám dạ chi đồng thành viên thân. Phận a, nghe nói như thế, Ngụy Bồ Đề cũng không nhịn được hơi có chút đỏ mặt. Thạch Lỗi nói không tệ, nàng tự hồ là có chút tính sai nhân vật. Nàng dùng dạng này thái độ đối đãi những người khác không có vấn đề. Nhưng là đối mặt Thạch Lỗi, nàng không nên biểu hiện thành dạng này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.